Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đến với kênh MC Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Những diễn biến như thế nào, quý vị các bạn hãy chờ đón để biết thêm chi tiết. Bây giờ thì ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Về phần nhân số tử vong, song phương đều có, nhưng thương vong của riêng mình tương đương mà nói thì bên Hải Thi tộc thương vong nhiều hơn. Nhưng số thương vong của Thất Huyết Đồng vẫn khiến cho người khác nhìn thấy mà giật mình. Vì vậy cũng đã có nhóm đầu tiên xin rút lui khỏi cuộc chiến lần này. Cao tầng Thất Huyết Đồng cũng không hề cự tuyệt yêu cầu. Hễ là người phù hợp điều kiện đều được đồng ý cho rút lui khỏi cuộc chiến. Chỉ là khi họ đồng ý rút lui khỏi cuộc chiến, Thất Huyết Đồng cũng đồng thời lặng lẽ tăng cường thêm phần thưởng cho cuộc chiến hơn nữa, cũng ban thưởng nhóm cơ duyên kết đan đầu tiên cho mọi người. Mặt khác, Thất Huyết Đồng còn thả ra thêm hai đòn sát thủ. Cái thứ nhất là Thất Huyết Đồng sẽ phát ra 50 phần danh ngạch sử dụng hình chiếu của pháp bảo. 50 đệ tử có thứ hạng điểm tích lũy cao nhất trong chiến tranh, mỗi người sẽ có tư cách mượn hình chiếu pháp bảo của tông môn một lần. Pháp bảo chính là vật trong truyền thuyết. Bất kỳ một cái nào đều có uy lực kinh thiên động địa, vượt xa khỏi tưởng tượng của con người. Toàn bộ Thất Huyết Đồng cũng chỉ có một cái mà thôi. Cho nên dù là hình chiếu, uy lực cũng sẽ vô cùng kinh tâm động phách. Tin tức này vừa ra, lập tức khiến cho tông môn vang vọng. Toàn bộ đệ tử tham chiến cũng đều chấn động trong lòng. Mà đòn sát thủ thứ hai của Thất Huyết Đồng lại càng kinh người hơn. Đó là Lão Tổ thu đồ đệ. Sau chiến tranh, Lão Tổ Thất Huyết Đồng sẽ thu nhận 10 đệ tử trúc cơ với tư cách đệ tử nội môn, cùng 3 vị kim đan với tư cách đệ tử thân truyền được truyền thừa y bát. Lựa chọn lần này sẽ dựa theo trình độ hoàn thành nhiệm vụ và thành tích đánh giết tu sĩ của Hải Thi tộc để tính. Tin tức này vừa ra, phần lớn đệ tử Thất Huyết Đồng đều chấn động. Thậm chí một chút đệ tử vốn dĩ muốn rút lui đều bỏ qua ý nghĩ này tiếp tục lưu lại trên chiến trường. Bởi vì Lão Tổ Thất Huyết Đồng nhiều năm qua đã không nhận bất luận một người đệ tử nào. Mà lần này, Lão Nhân Gia Ngài vừa đột phá tu vi liền muốn thu đồ đệ. Có thể tưởng tượng được một khi chọn chúng vậy thì vô luận địa vị hay lợi ích đều sẽ đạt được ở mức độ cực cao. Nếu có trẻ trở thành đệ tử nội môn liền giống với cá vượt long môn. Thân phận chỉ kém phong chủ, siêu việt trưởng lão. Về phần đệ tử thân truyền, chỉ cần suy nghĩ một chút thôi cũng có thể khiến cho hô hấp của người khác trở nên dồn dập, hai mắt cũng biến thành đỏ thẫm. Chớ nói tu sĩ trúc cơ, coi như là tu sĩ kim đan các ngọn núi cũng đều nhao nhao biến đổi sắc mặt. Hiển nhiên, đến bọn họ cũng không ngờ được rằng ở thời điểm này tông môn sẽ thả ra một phần thưởng hấp dẫn như thế. Từ đó cũng có thể nhìn ra, Thất Huyết Đồng nhất định muốn thắng Hải Thi tộc trong cuộc chiến tranh lần này. Hứa Thanh cũng vô cùng động tâm, nhưng rất nhanh hắn cũng đè xuống suy nghĩ trong lòng. Hắn thấy chuyện này mặc dù hấp dẫn cực lớn, nhưng hắn biết rõ cường giả bên trong tông môn rất đông đảo. Hắn cũng không phải người mạnh nhất bên trong cảnh giới trúc cơ của tông môn. Mỗi ngọn núi đều có tu sĩ trúc cơ đỉnh phong đều đã mở ra 3 đoàn mệnh hỏa. Có những người này ở đây, hắn muốn tranh đoạt danh ngạch đệ tử nội môn chỉ sợ liều mạng cũng khó đạt được. Thế nhưng, danh ngạch 50 người được mượn pháp bảo, Hứa Thanh nhìn thứ hạng mình một chút. Hắn cảm thấy mình có thể được một cái danh ngạch này. Dẫu sao, điểm tích lũy chiến tranh cũng không giống với chiến tích. Nó là một cái danh bài tổng hợp mọi thứ trên chiến trường, bao hàm cả độ hoàn thành nhiệm vụ cùng với số lượng giết địch nhân, đồng thời cũng có yêu cầu rất cao với chất lượng nhiệm vụ. Bởi vì lúc trước Hứa Thanh điên cuồng nhận nhiệm vụ cùng càn quét chiến trường, cho nên thứ hạng của hắn lúc này cũng không thấp. Hạng 73. Hứa Thanh thì thào tiếp tục đi nhận nhiệm vụ. Thời gian cứ chậm rãi như vậy trôi qua. Lại qua thêm nửa tháng, danh bài Hứa Thanh cũng là tiếp nhận thêm nhiệm vụ cùng với chết chóc mà không ngừng tăng cao, đã đến vị trí 59. Đồng dạng pháp khiếu của hắn càng ngày mở ra càng nhiều hơn trong trận chiến tranh này. Lúc này, hắn đã đạt đến 44 đạo pháp khiếu. Càng về sau hắn càng cần nhiều hồn lực hơn, mà ngay khi hắn đang tiếp nhận nhiệm vụ, ngày hôm nay khi Hứa Thanh vừa tiếp nhận một cái nhiệm vụ tiếp viện, bên trong lệnh bài thân phận hắn Ở trong đông đảo, những thông tin nhiệm vụ đang liên tục chuyển động, bỗng xuất hiện một cái mệnh lệnh triệu kiến thuộc về riêng hắn. Mệnh lệnh này rõ ràng là do người có quyền hạn cực cao đưa ra, trực tiếp liền xóa đi toàn bộ nhiệm vụ trên lệnh bài thân phận của Hứa Thanh, trở thành một cái nhiệm vụ duy nhất lúc này của hắn. Thậm chí nhiệm vụ hắn vừa tiếp nhận tới dĩ nhiên được đánh dấu là đã hoàn thành. Việc này khiến cho hắn không cần tốn chút sức lực, liền lấy được ban thưởng của nhiệm vụ vừa nhận. Hứa Thanh, đệ tử trúc cơ ngọn núi thứ bảy, lập tức tới điện trưởng bộ chỉ huy trên đảo Câu Anh, phó phong chủ ngọn núi thứ bảy, triệu kiến. Nhìn tin tức này, Hứa Thanh cũng sững sờ. Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, trong đầu hắn hiện ra rất nhiều suy đoán cùng suy nghĩ, nhưng đều không có đầu mối nào. Hắn không biết phó phong chủ, thậm chí lúc trước hắn còn chưa từng nghe nói qua về người này. Nhưng tin tức trên lệnh bài thân phận lại vô cùng xác thực, thậm chí Hứa Thanh đang trầm ngâm ở nơi này. Trong vài hơi thở, vài đạo nhiệm vụ này liền liên tiếp xuất hiện nhiều lần, tập trung vào trên mệnh bài thân phận của hắn, khiến cho hắn không cách nào tiếp tục nhận những nhiệm vụ khác. Thế cho nên sau khi Hứa Thanh hơi suy tư, thân thể hắn bỗng nhảy lên rồi bay thẳng đến đảo Câu Anh. Lấy tốc độ của hắn, mặc dù không mở ra huyền diệu thái vẫn nhanh như trước. Không lâu sau, Hứa Thanh đến trên đảo Câu Anh, đi thẳng đến khu vực trung tâm chỗ con mắt trên đảo Câu Anh. Nơi đây chính là hạch tâm bộ chỉ huy tiền tuyến của Thất Huyết Đồng trên Nhân Như Đảo. Bình thường dù là đệ tử trú đóng ở đây cũng không được triệu hoán thì không thể tới gần, thuộc về địa phương tuyệt mật. Lúc này Hứa Thanh đến gần, bên trong lập tức có từng đạo thần niệm kinh khủng khóa chặt lại thân thể của hắn. Thậm chí con mắt cực lớn kia cũng trong chốc lát quét qua trên người hắn. Hứa Thanh không hề đi về phía trước, xuất ra lệnh bài thân phận, đồng thời trầm giọng mở miệng. Đệ tử Hứa Thanh nhận triệu hồi của phó phong chủ ngọn núi thứ bảy, đến đây bái kiến. Theo hắn mở miệng, lệnh bài thân phận phát ra tia sáng lập lè, con mắt trên mặt đất nhanh chóng nháy ba cái. Một tổ lực lượng truyền tống trong chốc lát xuất hiện ở bốn phía chung quanh Hứa Thanh. Không đợi hắn kịp phản ứng, thân ảnh của hắn đã tan biến. Cho đến khi Hứa Thanh bị truyền tống đi, tia thần niệm bốn phía mới biến mất. Mà giờ khắc này, một bộ phận bên trong con mắt cực lớn, trước một tòa đại điện rất to, thân ảnh Hứa Thanh đã dịch chuyển tới đây. Hắn vừa xuất hiện liền nhanh chóng quan sát bốn phía. Chớp mắt khi hắn vừa hạ xuống, từ phía sau bỗng nhàn nhạt truyền tới một thanh âm của nữ tử. Ngươi chính là Hứa Thanh. Thanh âm này biến ảo khôn lường, thậm chí còn hiện ra một loại cảm xúc rất trần. Bên trong ẩn chứa một tia cảm xúc lạnh như băng. Một khắc khi giọng nói này truyền vào trong tai Hứa Thanh, âm thanh lập tức hóa thành nước đá tràn nhập trong tâm thần của hắn. Sau đó lại khuếch tán toàn thân, khiến cho bản thân của hắn cũng phải run rẩy vì lạnh. Thân hình Hứa Thanh chấn động, hơi thở cũng đã biến thành xương trắng. Trong thời khắc này lông mi và tóc của hắn bắt đầu kết băng. Toàn thân cao thấp trong thời gian ngắn liền trở nên cứng nhắc giống hệt như gặp phải quỷ dị trong cấm khu, khiến hắn không thể chống cự. Thậm chí Hứa Thanh còn có ảo giác dường như hư vô bốn phía cũng xuất hiện từng đạo khe hở, vờn quanh bên trong, như giống như cũng đều bị đóng băng. Lại càng không cần phải nói 44 đạo pháp khiếu trong cơ thể. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được pháp khiếu trong cơ thể trở nên yên lặng. Lực lượng trong đó cũng tương tự như thế, vận hành vô cùng chậm rãi, đồng thời vòng xoáy linh năng cũng là như vậy. Dưới loại trạng thái này, hắn hoàn toàn không thể nào đốt lên mạch hỏa. Một màn này khiến cho tâm thần Hứa Thanh mãnh liệt cuộn trào. Cảm giác an toàn sau khi mở ra mạch hỏa lúc trước cũng lập tức tiêu tán, cũng khiến hắn ý thức được sâu sắc một điều. Đối với cường giả mà nói, trấn áp huyền diệu thái rất là dễ dàng. Nhưng Hứa Thanh cũng không phải không có bất luận lực phản kích nào. Chớp mắt khi toàn thân hắn bị băng hàn bao phủ, hắn cảm nhận được mệnh đăng của mình tỏa ra hơi ấm. Nhiệt độ của nó hoàn toàn không bị băng hàn bên ngoài làm lạnh đi. Cho nên, có lẽ hắn vẫn có cơ hội cưỡng ép đốt lên mệnh hỏa. Nhận thức được việc này khiến cho sự cảnh giác trong lòng Hứa Thanh càng trở nên mạnh hơn. Hắn biết mình tuyệt đối không thể để cho người khác biết rõ mình có mệnh đăng. Vì vậy, sau khi lần nữa xác định cái bóng mình vẫn đang bao phủ mệnh đăng như lúc trước, thì hắn mới thở sâu, sau đó khó khăn xoay người nhìn lại phía sau lưng. Một khắc khi hắn xoay người, hắn liền thấy được đằng sau chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện hai người nữ tử. Một người nữ tử là trung niên, một là thiếu nữ. Nữ tử trung niên đang mặc cung trang màu đỏ, bên người được thêu một đồ án bách diệp bằng những sợi tử kim tinh, vô cùng hoa lệ, nhìn qua liền giống như mặt trời mọc trên bầu trời vậy. Nhưng khí tức băng hàn không thể hòa tan cùng với thần sắc lạnh nhạt trên người đặc biệt rõ ràng. Nhất là cặp mắt phượng của nàng vừa sâu vừa âm u như một cái giếng cổ, không nhìn thấy được điểm cuối cùng. Hình như tất cả hy vọng, ánh mắt của nàng đều biến thành băng hàn. Nếu người khác nhìn chăm chú lâu vào mắt này, sợ sẽ là bị ánh mắt này ảnh hưởng thấm nhuần vào linh hồn. Mà giờ khắc này, nàng cũng đang ngó nhìn Hứa Thanh. Quần áo trên người nàng không phải là trang phục đặc trưng của bất luận ngọn núi nào, mà Hứa Thanh cũng chưa từng gặp qua nàng trong Thất Huyết Đồng. Nhưng Hứa Thanh lại quen biết với người thiếu nữ bên cạnh. Trên người thiếu nữ mặc một bộ đạo bào màu tím nhạt rộng thùng thình, tựa như một cái váy dài vậy. Phía sau còn đeo thanh một thanh cổ kiếm, một cái đuôi tóc được buộc kiểu đuôi ngựa dựng thẳng. Thoạt nhìn qua liền thấy bóng dáng nàng vô cùng hiên ngang, đồng thời cũng lộ ra làn da trắng nõn hồng hào bên ngoài. Thoạt nhìn thì cả người nàng có một loại khí chất rất là hào hùng, nhưng cũng không thiếu đi vẻ dịu dàng. Nhất là giờ phút này nàng còn đang cười, hai mắt cũng đã cong thành hình trăng lưỡi điểm, đồng thời trong mắt cũng hiện ra ánh sáng long lanh, rất là đáng yêu. Nàng chính là Đình Tuyết. Nàng vừa nhìn thấy Hứa Thanh thì đôi mắt đẹp liền chớp động lộ ra vẻ tươi cười. Hứa sư huynh, đây là tiểu A-di của ta, người là phó phong chủ ngọn núi thứ bảy chúng ta. Cô phụ ta, quản lý ngọn núi thứ bảy. Đình Tuyết nhẹ giọng mở miệng, trong lời nói mang theo một tiếng nhắc nhở. Đệ tử Hứa Thanh, bái kiến phó phong chủ. Bị ánh mắt từ di nhỏ của Đình Tuyết quan sát, Hứa Thanh rõ ràng cảm giác được băng hàn từ trong tới ngoài thân thể càng lúc càng mãnh liệt. Cũng may nội tình của hắn không tầm thường, cho nên giờ phút này tuy vẫn bị ảnh hưởng mãnh liệt bởi ánh mắt của vị nữ tử trung niên này, nhưng ít nhất vẫn còn có thể hoạt động như thường. Vì vậy, liền mở đời chắp tay cung kính cúi đầu với A-di của Đình Tuyết. Một màn này khiến cho đôi mắt lạnh như băng của nữ tử trung niên lộ ra tia ngoài ý muốn, cũng cao thấp đánh giá lại Hứa Thanh, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Không cần đa lễ. Nói xong, nàng chú ý thấy trong mắt của nữ chất bên người ánh sáng đầy nhìn ngóng nhìn về phía Hứa Thanh. Với tư cách là người từng trải, nên tự nhiên nàng biết rõ loại ánh mắt này đại biểu ý gì. Vì vậy đáy lòng thở dài, băng ngàn trên người cũng tiêu tán một chút, ngữ khí cũng hơi chỉ hoãn lại. Hôm nay gọi người tới đây là vì muốn cho ngươi một nhiệm vụ tông môn, tạm làm người đảm bảo cho Đình Tuyết. Gì à? Hai chúng ta đã bằng hữu với nhau. Đình Tuyết vội vàng đoạt miệng nói trước, lôi kéo tay dì nhỏ, thần sắc mang theo một chút ngây thơ, lắc lắc cánh tay của phó phòng chủ. Thần sắc Hứa Thanh như thường, tư thế vẫn không thay đổi, nhưng đáy lòng đã nổi lên từng tia gợn sóng. Một là hắn không ngờ bối cảnh Đinh Tuyết vậy mà lớn đến vậy. Một phương diện khác thì do tu vi phó phong chủ này khiến cho hắn có một loại cảm thụ giống như trông thấy mấy vị phong chủ lúc trước vậy. Đồng thời lần tiếp xúc này cũng khiến cho Hứa Thanh cảm giác rõ ràng đối với cấp độ kinh khủng của những vị phong chủ. Giờ phút này bởi vì Đinh Tuyết làm nũng, vẻ mặt lạnh lẽo nữ tử trung niên có chút hòa tan, hiện lên một tia cương triều, sờ đầu Đinh Tuyết sau đó mở miệng nói với Hứa Thanh. Hứa Thanh, ngươi và Đinh Tuyết là bằng hữu, hôm nay ta không lấy thân phận phó phong chủ nói chuyện với ngươi, lấy thân phận trưởng bối Đinh Tuyết. Nơi này là tiền tuyến nên là địa phương không an toàn, nhưng Đinh Tuyết nhất định phải tới đây để làm nhiệm vụ, mà ta cũng có chuyện quan trọng phải làm, không thể tập trung lo lắng cho an nguy của nàng mãi được. Cho nên, ta cần ngươi hỗ trợ bảo vệ nàng trong một tháng. Ngươi thấy có được hay không? Sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ cho ngươi một quyền lợi. Đó là có thể tùy thời rời khỏi cuộc chiến. Cũng sẽ đưa cho ngươi 3 tấm vô tự truyền tống phù. Nghe thấy mấy chữ vô tự truyền tống phù, trái tim Hứa Thanh lập tức đập nhanh hơn. Hắn biết rõ vô tự truyền tống phù, đây là một loại ngọc bảo, giá trị vượt qua rất nhiều các loại pháp khí. Bất kỳ một tấm nào cũng đều có giá trị 7-80 vạn linh thạch trở lên. Quan trọng nhất là vật này cực hiếm. thường vừa xuất hiện ở cửa hàng cũng sẽ bị người khác tranh nhau đoạt lấy. Hôm ấy Hứa Thanh từng thấy một tấm trong minh khí các ở khu bằng minh của ngọn núi thứ 6, nhưng là hàng không bán. Tác dụng của vật này chẳng khác gì một tính mạng thứ hai, có thể sử dụng ở bất cứ khu vực nào, chỉ cần bóp nát liền có thể truyền tống rời khỏi. Chỉ là khi truyền tống sẽ không có quy luật nhất định. Có thể sẽ truyền tống ở gần đó, cũng có thể xuất hiện bên ngoài vạn dặm. Mà chuyện này hiển nhiên do Đinh Tuyết đề ra, nói cách khác nếu nàng thực sự muốn tìm kiếm người bảo vệ, chỉ cần lấy phần thưởng là 3 tấm vô tự truyền tống phù sẽ có rất nhiều cường giả tiếp nhận. Vì vậy Hứa Thanh liền liếc mắt nhìn Đinh Tuyết. Trông thấy Hứa Thanh chú ý đến trên người của mình, khuôn mặt Đinh Tuyết hơi đỏ lên, đáp lại Hứa Thanh bằng nụ cười rất ngọt ngào. Mắt thấy một màn này, nữ tử trung niên hơi lắc đầu, sự tịch mịch trong mắt cũng hiện lên chút không nhẫn nại, đưa túi chữ vật đặt trên tay Đinh Tuyết, sau đó liền nhàn nhạt mở miệng. Các người tự quyết định đi. Nói xong, nàng liền quay người rời đi. Mắt thấy dì nhỏ rời đi, Đinh Tuyết liền nhanh chóng chạy đến bên người Hứa Thanh vội vã mở miệng. Hứa Thanh sư huynh, đó là dì nhỏ của ta. Ngày bình thường dì nhỏ không bên trong Thất Huyết Đồng, mà trên quần đảo Tây San, cũng là người ta nói với ngươi lúc ta tiễn ngươi trên biển, kêu ngươi đi bái kiến cùng ta đó. Hôm ấy Triệu Trung Hằng đi theo ta, dì nhỏ của ta là người rất tốt, liền tặng cho gã một viên đan dược. Vốn dĩ, ngươi mà đi theo ta, thì viên đan dược này đưa cho ngươi rồi. Triệu Trung Hằng cũng dùng viên đan dược này để hình thành Long Kình Biển Tấm. Thật là tiện nghi cho gã. Hứa Thanh nghe đến đó liền trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn nhìn Đinh Tuyết hỏi một câu. Phong chủ ngọn núi thứ 7 là phu quân gì nhỏ ta? Đinh Tuyết vừa cười vừa nói. Hứa Thanh lần nữa im lặng. Bất quá giữa dì nhỏ và Dượng có chút mâu thuẫn trên lý niệm, cho nên nhiều năm trước dì nhỏ đã chuyển ra biển khỏi Thất Huyết Đồng rồi, tới quần đảo Tây San ở. Lần này bởi vì Thất Huyết Đồng xảy ra chiến tranh, cho nên người mới lại đến đây. Hứa Thanh sư huynh, lần này ngươi bảo hộ ta một chút được chứ? Thật ra, ta tới nơi này là muốn gia tăng chút tịch luyện. Tông môn cũng có khảo hạch với đệ tử Hạch Tâm, mà Dượng của ta dự định đưa ta đến Liên Minh Bảy Tông. Cho nên, cần lý lịch của ta vừa chân thật lại đẹp mắt một chút. Mặt khác ta chuẩn bị về sau sẽ chuyên chú học tập dược thảo. Cho nên Hứa Thanh sư huynh, trong khoảng thời gian này, ngươi có thể giúp ta bổ túc chút kiến thức dược thảo được hay không? Đình Tuyên cũng không giấu giếm, nói thứ mình cần cho Hứa Thanh, đồng thời cũng đưa Hứa Thanh túi chữ vật tới. Hiển nhiên bất kể Hứa Thanh có đồng ý hay không thì nàng cũng sẽ đưa vô tự truyền tống phù cho Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn túi chữ vật một chút, lại nhìn vẻ mặt mong chờ của Đinh Tuyết. Trước giờ Hứa Thanh vẫn phi thường thưởng thức sự hiếu học của Đinh Tuyết. Huống hồ, vô luận là trước đối phương tặng cho hắn ngọc giản trúc cơ hay 3 tấm vô tự truyền tống phù, bây giờ cũng đều khiến hắn không tìm được lý do nào để mà cự tuyệt. Mà cách làm của Đinh Tuyết cũng làm cho hắn cảm thấy rất thoải mái. Vì vậy Hứa Thanh gật đầu, nhẹ nhận lấy túi chữ vật kiểm tra một phen. 3 tấm ngọc phù bên trong tràn ra ánh sáng nhu hòa, pháp lực cũng rất dồi dào. Thật tốt, cảm ơn Hứa Thanh sư huynh. Đinh Tuyết rất là hưng phấn. Tiếp đó, nàng thoạt nhìn vô cùng tự nhiên muốn kéo cánh tay Hứa Thanh, nhưng bị Hứa Thanh tránh đi. Đinh Tuyết cũng không hề biểu lộ sắc mặt khác thường, vẫn tươi cười ngọt ngào như trước, rồi dẫn theo Hứa Thanh đi vào một điểm truyền tống, rời khỏi Hạch Tâm bộ chỉ huy. Thời gian tiếp theo, ngoại trừ ban đêm nàng phải về với dì nhỏ ở nơi này, thời gian còn lại bình thường đều đi bên người Hứa Thanh trên nhân cư đảo, hoàn thành lần rèn luyện ngoài tiền tuyến trên lý lịch của nàng. Nhưng Đinh Tuyết rất thông minh, mặc dù cơ hội lần này là nàng tranh thủ cho Hứa Thanh, và lại bên trong đó cũng có chút tâm tư của nàng. Nhưng nàng cũng không biểu lộ quá mức rõ ràng, mà chỉ lôi kéo Hứa Thanh đi nhận một chút nhiệm vụ đặc thù. Từ chỗ Đinh Tuyết mà Hứa Thanh cũng biết được một điều, nhiệm vụ đệ tử Hạch Tâm không cùng một dạng với nhiệm vụ đệ tử bình thường bọn họ. Nhiệm vụ đệ tử Hạch Tâm sẽ có nhiều ban thưởng hơn, và lại rõ ràng cũng được giảm bớt nguy hiểm. Phần lớn là nhiệm vụ có thể hoàn thành trong đảo. Nhưng mà tương ứng, làm đệ tử Hạch Tâm thì bản thân và tông môn sẽ có liên quan cực lớn với nhau. Có thể nói nếu như Thất Huyết Đồng có một ngày gặp phải hạo kiếp không thể hóa giải, vậy thì những đệ tử như Hứa Thanh có thể thong dong rời đi, sẽ không bị truy sát. Nhưng đệ tử hạch tâm tất nhiên sẽ bị đối phương toàn lực thanh trừ. Cho nên làm đệ tử hạch tâm có lợi mà cũng có hại. Hứa Thanh cũng không hâm mộ gì cái này. Hắn cảm thấy hiện tại hắn đang là rất tốt. Thời gian kế tiếp, mỗi ngày Hứa Thanh đều dắt theo Đinh Tuyết thành một đôi đi tiếp, nhận các loại nhiệm vụ nhỏ. Ví dụ như chuyển vật tư trọng yếu từ đảo này tới đảo khác. Lại ví dụ như một chút công việc giải quyết tốt hậu quả. Lại ví dụ như công tác thống kê một chút thương vong. Trên cơ bản thì đều là những nhiệm vụ không có gì khó khăn và lại không có mối nguy hiểm gì tới an toàn sinh mệnh. Trong lúc nhàn hạ, Đinh Tuyết còn có thể nhờ hắn cố vấn tri thức về dược thảo. Mỗi lần đều đưa ra linh thạch để tôn trọng tri thức. Mặc dù trong cảm giác của Hứa Thanh mỗi lần nhận 100-200 linh thạch đã không còn chân quý như trước đây, nhưng trong lòng hắn vẫn có quan niệm tích tiểu thành đại. Cho đến khi trôi qua 7-8 ngày sau, Đinh Tuyết mới dần dần tiếp nhận một số nhiệm vụ có độ khó khăn cao hơn một chút. Ví dụ như tìm kiếm một số kẻ phản loạn của nhân ngư tộc, cùng với chỗ ẩn thân của tu sĩ hải thi tộc bên trong nhân ngư đảo. Loại nhiệm vụ này đã có mức độ nguy hiểm tương đối cao, nhưng cuối cùng thì nơi đây cũng là bộ chỉ huy tiền tuyến của Thất Huyết Đồng, cho nên độ khó cũng chỉ có hạn mà thôi. Và lại tông môn cũng có sự trợ giúp tương đối, cho nên rất thích hợp để đệ tử hạch tâm đi rèn luyện. Mà Đinh Tuyết tựa hồ rất xem trọng lý lịch của mình, mặc dù những nhiệm vụ có nguy hiểm nhất định cũng thường thường xông lên đầu tiên, căn bản không sợ bị thương. Thậm chí càng là nguy hiểm, nàng lại càng vọt lên nhanh. Nhưng dưới sự bảo vệ cẩn thận và tỉ mỉ của Hứa Thanh, mỗi lần Đinh Tuyết đều sẽ hữu kinh vô hiểm, hóa giải được nguy cơ. Việc này cũng khiến cho Đinh Tuyết có chút nôn nóng. Điều này không phù hợp với kế hoạch của nàng mà. Nhất là mắt thấy một tháng liền rất nhanh trôi qua. Vì vậy nàng liền hung hăng nghiến răng. Trong một buổi sáng sớm, lúc gặp mặt Hứa Thanh, nàng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi thật lớn. Sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng lung lay sắp đổ, giống như tùy thời có thể ngã xuống. Hứa Thanh khẽ giật mình, sau khi đánh giá Đinh Tuyết vài lần, sắc mặt bỗng có chút thay đổi. Hắn phát hiện tu vi trong cơ thể Đinh Tuyết rất hỗn loạn, khí tức rối tung thành đoàn, rất nhiều kinh mạch bị bế tắc, rõ ràng thương thế trong thời gian ngắn rất khó khỏi hẳn, đúng là bị thương không nhẹ. Hứa sư huynh đều do ta quá nóng lòng. Ta nghĩ rằng mình quá yếu cho nên muốn nhanh một chút đột phá tới cảnh giới đại viên mãn. Vì vậy đêm qua tu luyện xảy ra sự cố, cho nên thân thể mới bị trọng thương. Đinh Tuyết đắng chát mở miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch miễn cưỡng mới ra sức đứng vững. Mà dì nhỏ của ta cũng đi ra chiến trường nên không có ở đây. Ta cũng tìm kiếm nhưng không thấy. Ngươi nghỉ ngơi mấy ngày liền tốt, chờ thương thế ngươi khỏi hẳn lại tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Hứa Thanh nghe vậy liền mở miệng an ủi. Không được. Đinh Tuyên quýnh lên mà vội vàng cự tuyệt. Đáy lòng thầm nghĩ nếu thực sự để cho lão nương quay về nghỉ ngơi, lần này chẳng phải tự nhiên bị thương mà không được gì sao. Bái nhập liên minh bảy tông là giấc mộng của ta. Bây giờ tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ thiếu lý lịch của bản thân, nên ta sẽ không thể bởi vì chút sơ sẩy của mình mà khiến cho tất cả mọi công sức trước nay đều đổ xuống sông xuống biển. Hôm nay, ta tiếp nhận 16 cái nhiệm vụ. Hứa sư huynh, tư chất của ta tầm thường nên nhất định phải cố gắng hơn mới được. Dù bị thương nhưng ta sẽ không bỏ cuộc. Chút thương thế này tính là gì? Ánh mắt của Đinh Tuyết ra vẻ rất kiên định. Ta không thể để cho gì nhỏ thất vọng. Hứa sư huynh, hôm nay ngươi có thể dìu ta đi hoàn thành nhiệm vụ được không? Làm phiền ngươi. Đinh Tuyên nói tới chỗ này, thanh âm liền hơi hư nhược xuống một chút. Nói xong, liền muốn hạ thấp người xuống để cúi đầu với Hứa Thanh. Nhưng nàng vừa hạ xuống thì thân thể mềm nhũn như muốn ngã vậy. Hứa Thanh theo bản năng tiến lên đỡ một cái. Thân thể Đinh Tuyết cũng thuận thế ngã vào trong ngực Hứa Thanh, lông mi nàng khẽ run. Hô hấp rõ ràng có chút dồn dập, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên ửng đỏ. Hứa Thanh trầm mặc, hắn mơ hồ cảm thấy có chỗ không bình thường, nhưng lại không biết làm sao để cự tuyệt. Dẫu sao thương thế trong người Đinh Tuyết là thật, với cả sự thật cũng rất nghiêm trọng. Cứ như vậy, Ngày hôm nay, Hứa Thanh dìu Đinh Tuyết đi hoàn thành 16 nhiệm vụ mà nàng đã nhận. Mà Đinh Tuyết mặc dù thực sự rất suy yếu, nhưng đáy lòng lại hưng phấn đến cực hạn. Đây là kết quả mà nàng muốn. Lần này, nàng năn nỉ gì nhỏ để cho Hứa Thanh tới bảo vệ mình, chính là vì muốn tiếp tục tiếp xúc thân mật với Hứa Thanh, cũng để Hứa Thanh sinh ra tình cảm thâm căn cố đế với mình. Nàng rất rõ một điều, muốn tiến công Hứa Thanh, vậy thì không thể nóng vội. Phải cần từ từ tiếp xúc, tốt nhất là có thể lâu ngày sinh tình, đó mới là thượng sách. Cho nên nàng mới biến mình trở thành một bộ dáng như vậy, thương thế trên người cũng do đó mà ra. Nhưng nàng cũng hiểu, cái này không thể thi triển hàng ngày, tuyệt đối không thể để lộ ra cảm giác của mình. Vì vậy, ngày hôm sau, nàng liền khôi phục được một chút thương thế. Về sau thì hết thảy đều trở lại như bình thường. Những ngày kế tiếp, Đinh Tuyết tính toán thời gian trong lòng, mỗi ngày đều rất phấn khởi, dẫn theo Hứa Thanh chạy tới chạy lui trên 4 hòn đảo nhân dư tộc. Cho đến khi lại trôi qua 7-8 ngày, Đinh Tuyết thấy thời cơ đã đến, đang muốn triển khai tính toán thứ hai của mình. Nàng rất có lòng tin với kế sách, sau khi sử dụng có thể khiến quan hệ của nàng và Hứa Thanh càng tiến triển rõ ràng, hiểu rõ nhau hơn. Dù gì, vì kế sách này mà nàng chuẩn bị những mấy tháng lận. Nhưng lại một cái điều để cho nàng cực kỳ mất hứng, đó là trong thời khắc mấu chốt vậy mà có một khách không mời mà đến. Chính là Triệu Trung Hằng. Bản thân Triệu Trung Hằng cũng chẳng biết tại sao, sau khi Hứa Thanh bước vào trúc cơ thì đột nhiên tốc độ tu luyện của gã cũng tiến nhanh hơn. Bây giờ đã đến trình độ ngưng khí đại viên mãn rồi, cách trình độ thử nghiệm đột phá trúc cơ cũng không còn bao xa. Dựa theo đạo lý mà nói, thời điểm này gã cần phải bế quan củng cố cảnh giới đại viên mãn của mình, sau đó bắt tay vào trùng kích lên trúc cơ. Nhưng hiển nhiên, gã đã nghe nói chuyện ở nơi này, vì vậy dứt khoát lựa chọn tham chiến. Ngày đầu tiên đi tới Nhân Như Đảo, gã liền mặt dày mày dạn đi đến bên Đinh Tuyết. Làm gì, gã cũng không đi, một mực bám theo Đinh Tuyết. Thậm chí sau khi Đinh Tuyết thấy phiền, gã còn lấy ra một ngọc giản nhiệm vụ. Cũng không biết gã dùng phương pháp gì, vậy mà lấy được nhiệm vụ tương tự của Đinh Tuyết. Kể từ đó Đinh Tuyết cũng có phần bất đắc dĩ. Hứa Thanh thì từ đầu đến cuối không để ý tới chuyện này, bất kể ai tới cũng không liên quan gì với hắn. Hắn tính toán thời gian một cái, nhiều nhất lại thêm vài ngày, kỳ hạn bảo vệ một tháng liền đã hết. Triệu Trung Hằng, nếu ngươi nhất quyết muốn đi theo ta, vậy nhất định phải làm theo hai cái quy định tạm thời này. Đinh Tuyết đang ở trước mặt Hứa Thanh, đáy lòng rất khó chịu nhìn Triệu Trung Hằng. Toàn bộ hành trình ngươi không thể nói chuyện. Hai, ngươi phải bảo trì khoảng cách 3 trượng với ta. Ngươi không đồng ý liền đi, đồng ý thì lưu lại. Triệu Trung Hằng thở sâu, lúc đến đây gã đã nghĩ kỹ sẽ có tình huống như thế này rồi. Cho nên gã đưa mắt nhìn qua khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của Đinh Tuyết, nhìn cả dáng người có lồi có lõm của nàng. Sau đó nhanh chóng quét mắt nhìn Hứa Thanh như đang không hề chú ý tới nơi đây. Tiếp đó gã vội vàng thu hồi ánh mắt, đáy lòng hiện ra vẻ kiên định trước đó chưa từng có. Tu vi cao hơn thì sao chứ? Làm sao có thể so sánh với sự chân tâm thật ý của ta? Theo đuổi nữ nhân không phải là đánh nhau, tu vi cao có tác dụng cái rắm gì? Ra ra ta tu vi cao hơn nữa vẫn không phải bị nội tổ mẫu ta quăng ra ngoài sao? Thật ra không phải cũng tương tự sống một mình trên ngọn núi thứ bảy đó ư? Điều này nói rõ một điều, tu vi cao cũng không hẳn đã mạnh. Chân tâm của lão tử mới là điểm mấu chốt cuối cùng để thu được hạnh phúc. Nó không thể bị phá vỡ, có thương thiên chứng giám, nhân thần không thể biện bác. Nửa khuôn mặt trên bầu trời có mở mắt cũng không thể diệt hết chân tâm của ta. Cho nên, nếu như theo đuổi nữ nhân còn phải nhìn tu vi, vậy thì chẳng phải lão tổ đã là thê thiếp thành đàn rồi sao? Toàn bộ thế giới đều là tôn nữ của lão. Triệu Trung Hằng càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, ánh mắt càng ngày càng kiên định nhìn Đinh Tuyết với tình cảm chân thành, trầm giọng mở miệng. Được. Triệu Trung Hằng gia nhập khiến cho Đinh Tuyết rất không vui, nhưng đối với Hứa Thanh mà nói thì không có gì khác biệt. Mặc dù có mấy lần hắn cũng phát hiện Triệu Trung Hằng đang len lén quan sát trán của mình. Việc này cũng khiến cho Hứa Thanh có chút kỳ quái, nhưng vẫn như cũ không quá để trong lòng. Nhất là việc đối phương rất thức thời chưa trêu chọc tới hắn, vì vậy đa số thời điểm Hứa Thanh cũng đều xem nhẹ đối phương. Cho đến mấy ngày sau, khi ba người hoàn thành một chút nhiệm vụ nhỏ, lúc nghỉ ngơi ở một đêm hội tụ cùng một chỗ. Thần sắc Hứa Thanh có chút kỳ dị liếc qua Triệu Trung Hằng. Đình Tuyên cũng nhìn đến Triệu Trung Hằng, sau đó hơi sửng sốt một chút. Làng liếc đông mi Triệu Trung Hằng quay đầu lại nhìn Hứa Thanh, thần sắc chậm rãi, có chút cổ quái. Chỉ có thần sắc Triệu Trung Hằng như thường, ngẩng đầu khiến đông mi của chính mình hiện ra cho Hứa Thanh Đinh Tuyết nhìn, đáy lòng cũng tràn đầy đắc ý. Mà giờ khắc này nếu như có người khác ở chỗ này nhất định sẽ phát hiện ra hình dáng lông mi Triệu Trung Hằng gần như giống lông mi Hứa Thanh như đúc. Bất kể độ cao lông mày, chiều dài hay độ rộng đuôi lông mày đều nhất trí giống nhau. Hứa Thanh nhìn qua Triệu Trung Hằng, bỗng nhiên hắn hãi hiểu được tại sao mấy ngày hôm trước đối phương không ngừng nhìn lén cái trán của mình. Đối phương là nhìn lông mi của mình. Người này có bệnh. Hứa Thanh nhớ tới đánh giá của Triệu trưởng lão đối với người cháu của mình cảm thấy rất có đạo lý. Đinh Tuyết thở dài. Nàng cảm thấy hành động của Triệu Trung Hằng trở nên điên rồ rồi. Có chút lông mi trên mặt là khác biệt với người khác. Hứa Sư Huynh chỗ đó dĩ nhiên là càng xem đẹp mắt. Nhưng tên Triệu Trung Hằng này nàng cảm thấy lúc trước thật ra vẫn rất tốt. Nhưng bây giờ nhìn thấy gã thế nào cũng đều vô cùng quái dị. Giống như con gà đất cắm thêm hai chiếc lông vũ khổng tước vậy. Nhưng hiển nhiên Triệu Trung Hằng không cho là như vậy. Một đường rất là đắc ý, gã cảm thấy hôm nay Đinh Tuyết nhìn gã rõ ràng nhiều hơn so với trước kia. Vì vậy gã bắt đầu nhìn chăm chăm cái mũi của Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc. Cứ như vậy, thời gian về sau ba người bọn họ đều vô cùng bình an vô sự. Ngoại trừ Triệu Trung Hằng thì tướng mạo của gã dần có một chút điều chỉnh. Nhưng cho dù như thế nào vẫn có chút dấu vết. Hứa Thanh cũng đã cạn lời, không biết phải nói ra làm sao. Đồng thời hắn có một số chuyện khác khiến cho Hứa Thanh ngoài ý muốn. Đó là Triệu Trung Hằng không chỉ sửa đổi những thứ này, mà khi gã tặng lễ vật cho Đinh Tuyết, vậy mà tặng hai phần quà. Điểm này Đinh Tuyết cũng thật bất ngờ. Nhìn biểu cảm Hứa Thanh cùng Đinh Tuyết, Triệu Trung Hằng lại càng đắc ý hơn. Gã cảm thấy một lần bế quan của mình quả thật có ý nghĩa vô cùng to lớn, bởi vì gã nghĩ mình đã minh bạch một chuyện. Nếu như đã yêu một người, vậy thì sẽ yêu ai, yêu cả đường đi đối về. Nếu như lựa chọn dùng cả một đời để theo đuổi nàng, vậy thì phải có một tấm lòng bao dung, phải bao dung tất cả những người khách qua đường của nàng. Cho nên tại sao không dựa theo như vậy để tặng quà cho nàng cơ chứ? Tặng quà, sẽ đưa tặng nàng hai phần. Để cho nàng có thể đưa cho người khách qua đường kia một phần. Đây không phải cũng là đang biểu hiện ra mình không giống với người thường sao? Triệu Trung Hằng cảm thấy mình đã thông suốt hết mọi thứ rồi. Vì vậy trong lúc nội tâm đang thăng hoa, hôm nay ngay khi Đinh Tuyết kiểm tra một mật đạo tràn nhập dị chất rồi mở nó ra. Trong lúc chờ đợi dị chất tiêu tán, Triệu Trung Hằng ở một bên lấy ra hai hộp thuốc từ trong lòng ngực đưa cho Đinh Tuyết. Đinh Tuyết tiếp nhận, mở ra, sau đó có chút kinh ngạc. Là bác dị đan, đan dược bí truyền của ngọn núi thứ hai Thất Huyết Đồng, bên ngoài không có bán, ngày thường cũng rất hiếm gặp. Triệu Trung Hằng mỉm cười gật đầu. Thần sắc Đinh Tuyết rất cổ quái, nhìn hai phần đan dược trong tay, vì vậy nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh sư huynh, cảm ơn ngươi mấy ngày nay giúp đỡ ta. Cái này coi như trả lại cho ngươi những kiến thức bổ học về dược thảo. Phần đan dược này, nghĩ đến thì sư huynh sẽ không dùng được. Nhưng bởi vì hiếm thấy, cho nên có thể để cho sư huynh dùng làm đồ nghiên cứu dược liệu. Nói xong, Đinh Tuyết mang theo nụ cười ngọt ngào nhìn Hứa Thanh một cái, sau đó liền đưa đan dược cho Hứa Thanh. Huống hồ mấy ngày hôm nay sư huynh cũng đã trông nom Triệu Trung Hằng, rất đáng nhận được phần thù lao này nha. Hứa Thanh suy nghĩ một chút cảm thấy Đinh Tuyết nói rất có đạo lý, vì vậy liền nhận lấy viên đan dược này. Hô hấp của Triệu Trung Hằng bỗng chốc có chút dồn dập, nhưng rất nhanh gã mỉm cười gật đầu với Hứa Thanh, đồng ý với cách giải thích này. Hứa Thanh đưa mắt nhìn hai viên đan dược, đang muốn tu hồi bỗng nhân thần sắc ngưng tụ, mạnh mẽ nhìn phía mật đạo vừa được mở ra, một bước đi đến bên cạnh mật đạo. Các người lui ra sau một chút. Lời hắn vừa dứt, Đinh Tuyết nhanh chóng phản ứng, nháy mắt rút lui. Triệu Trung Hằng cũng vội lui ra phía sau. Mắt thấy Đinh Tuyết và Triệu Trung Hằng đã rời xa, Hứa Thanh ngóng nhìn mật đạo trước mặt này ánh mắt hơi nheo. Vị trí chỗ mật đạo này là dưới một căn phòng sụp xuống. và lại rõ ràng thấy gần đây đã bị đào ra, dùng để trốn tránh. Cũng có thể thấy được bốn phía bố trí một chút phù văn, mặc dù bây giờ đã mất đi hiệu quả, nhưng nghĩ đến hẳn có tác dụng giúp cái mật đạo này ẩn nấp kín hơn. Mà mật đạo không hề lớn, chỉ có thể để một người chui vào. Theo mật đạo mở ra thì không khí bên trong tràn ra thấy lạnh cả người. Khí lạnh bên trong và dòng nước ấm bên ngoài giao hòa, tạo thành một chút sương mù. Trong màn sương mù này, ngoại trừ dị chất nồng đậm ra, còn chậm rãi bay ra một chút thi độc. Hứa Thanh cảnh giác, lần này là nhiệm vụ do Đinh Tuyết tiếp nhận. Nhiệm vụ này là tìm kiếm chỗ tu sĩ hải thi tộc ẩn nấp lẻn vào Nhân Như Đảo. Lúc trước bọn họ đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng đều không có thu hoạch. Hôm nay trên một cái trấn nhỏ của đảo U Tàng, Đinh Tuyết lấy ra pháp khí đặc thù, cảm giác ra có chấn động dị chất tăng lên. Cho nên mới tìm tới nơi này. Vốn dĩ Hứa Thanh cũng không để trong lòng, dựa theo kinh nghiệm đánh chết tu sĩ hải thi tộc của hắn. Coi như hải thi tộc thực sự có một chút tộc nhân giấu được Nhân Như Đảo, vậy thì cũng không phải là ngưng khí như Đinh Tuyết có thể tìm được. Mà pháp khí kiểm tra đặc thù cũng không có hiệu dụng lớn, trừ phi là tu sĩ hải thi tộc này cố ý tràn ra, bằng không mà nói có quá nhiều biện pháp để nội liễm dị chất, không lộ ra bên ngoài chút nào. Cho nên trong lòng Hứa Thanh nhận thấy nhiệm vụ tông môn giao cho đệ tử hạch tâm ngưng khí làm, thật ra hầu như đều dùng để làm bộ dáng một chút mà thôi, khiến cho bọn họ thích ứng với tiết tấu chiến tranh. Về phần nguy hiểm, chắc chắn không có bao nhiêu. Nhưng một khắc vừa rồi, sau khi Đinh Tuyết mở ra mật đạo này, theo dị chất lần lượt tràn ra ngoài thì Hứa Thanh rất nhanh liền nhận ra việc không bình thường. Trong dị chất tràn ra có cả thi độc. Chẳng lẽ thực sự có một tên tu sĩ hải thi tộc ẩn nấp trên Nhân Như Đảo bị Đinh Tuyết truy bắt được? Ánh mắt Hứa Thanh nhanh như điện vung ra một chút phấn độc vào trong mật đạo để trung hòa thi độc trong đó. Đồng thời hắn cũng phát giác ra được thi độc nơi đây hình như đã mất đi hoạt tính, độc tính bị giảm nhiều. Trong lúc Hứa Thanh trầm ngâm, lúc này trong mật đạo bỗng nhiên truyền ra một thanh âm yếu ớt. Phụ thân, nhanh về nhà đi. Giọng nói này giống như một tiểu nam hài đang cầu khẩn, mang theo tưởng niệm nồng đậm, vô cùng chân thật. Một khắc giọng nói này truyền vào trong tai Hứa Thanh, hắn dường như lập tức có một loại cảm giác giống như thực sự nhìn thấy một tiểu nam hài. Một màn này khiến cho đôi mắt Hứa Thanh chợt co rút, Đinh Tuyết và Triệu Trung Hằng phía sau cũng đồng dạng nghe thấy câu này. Thần sắc hai người cũng lập tức đại biến. Quỷ gì? Hô hấp Triệu Trung Hằng dần trở nên dồn dập. Đinh Tuyết nghe được thanh âm xong lập tức lấy ra ngọc giản nhìn qua Hứa Thanh. Chỉ cần Hứa Thanh có ý nàng sẽ lập tức truyền âm gọi cứu viện. Hứa Thanh không nói chuyện mà cẩn thận lắng nghe. Cho đến một lát sau, thanh âm trong mật đạo giống như trước lại lặp lại lần thứ hai truyền tới. Phụ thân, nhanh về nhà đi. Trong giọng nói vẫn như cũ mang theo một tia tưởng niệm nồng đậm, tình cảm bên trong rất mãnh liệt. Rõ ràng là từ trong mật đạo truyền ra nhưng lại làm cho người ta có cảm giác đang nói ngay bên cạnh mình vậy. Rất dễ khiến cho người ta tưởng tượng một cảnh tượng xuất hiện ngay trước mắt. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn không phát hiện trong mật đạo có chấn động nguy hiểm. Trong cảm giác của hắn cũng không hề dò xét thấy sự âm hàn quỷ dị. Nhưng hắn vẫn lập tức đốt lên mệnh hỏa, mở ra huyền diệu thái. Trong một tháng này, hôm nay là lần đầu tiên Hứa Thanh phải mở ra huyền diệu thái trước mặt Đinh Tuyết. Đối với hắn mà nói, những nguy hiểm gặp phải trong một tháng này đều là những thứ tầm thường, dùng trạng thái bình thường có thể hóa giải. Giờ phút này, theo khí thế trên người hắn ầm ầm bộc phát, Đinh Tuyết và Triệu Trung Hằng cũng hít vào một hơi, theo bản năng lui ra phía sau một chút, hai mắt lập tức đau đớn không dám nhìn thẳng. Đinh Tuyết còn tốt, mặc dù không mở mắt ra được nhưng trong mắt thì có niềm vui hơn là kinh ngạc. Nhưng thần sắc Triệu Trung Hằng thì biến hóa lớn. Giờ phút này những thứ xây dựng trong lòng hắn đã xém chút nữa lại sụp đổ. Ai nói người đứng trong quần sáng mới là anh hùng? Chân tâm của ta không giống người thường. Hô hấp của Triệu Trung Hằng hơi dồn dập gầm nhẹ một tiếng, tự cổ vũ nội tâm của mình. Hứa Thanh không biết nội tâm Đinh Tuyết và Triệu Trung Hằng giờ phút này đang nghĩ gì. Hắn không quan tâm những thứ này. Theo huyền diệu thái mở ra lúc này, hắn không chần chờ chút nào. Thân thể chợt xông về phía trước trực tiếp bước vào mật đạo. Hứa Thanh đi vào với tốc độ kinh người, gào thét lao về chỗ sâu bên trong mật đạo. Những nơi hắn đi qua, thanh âm phanh phanh liên tiếp truyền ra trong mật đạo chật hẹp này. Đồng thời, hắn cũng phát giác được dị chất và thi độc trong này đang nhanh chóng tiêu tán mất hoạt tính, giống như sắp tử vong. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, chỉ trong chốc lát hắn đã đi đến nơi cuối cùng của cái mật đạo này. Mắt hắn nhanh như điện, nhanh chóng quan sát bốn phía nơi đây. Nơi đây giống như là một chỗ ẩn thân đơn giản. Trong góc có một thân ảnh của một tên tu sĩ hải thi tộc. Bề ngoài là một lão giả của nhân tộc. Giờ phút này, người này đã co do tử vong trong góc tường. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy từ trên si thể xuất hiện từng đạo vết thương nhìn qua liền giật mình. Nhất là vị trí đan điền. Máu thịt chỗ này cơ hồ đã trở nên mơ hồ. Thương thế chỗ đó cũng là chí mạng nhất, gần như bị xuyên thủng. Thi thể này chính là đầu nguồn của dị chất và thi độc nơi đây. Và lại mặc dù đối phương đã tử vong, nhưng chấn động trước khi hấp hối vẫn rất mạnh như trước. Hứa Thanh đảo mắt qua cũng đã phán đoán được thi thể trước mắt ít nhất đã mở ra một đoàn mạch hòa. Hiển nhiên là tên tu sĩ hải thi tộc này đã bị thương nặng từ khi nhân ngư đảo bị thất huyết đồng quét sạch. Tên này cũng là kiên trì ẩn núp ở nơi đây một thời gian khá lâu, nhưng cũng vô lực bỏ chạy, càng khó có thể khôi phục, cho nên cuối cùng đã lặng lẽ chết ở chỗ này. Thời gian chết của lão không phải đã lâu, cho nên khi mật đạo trước mắt mở ra, bên trong liền có dị chất tràn ra bên ngoài. Mà biểu cảm kia cũng có chút không giống nhau với những tên tu sĩ hải thi tộc mà Hứa Thanh từng chứng kiến. Mặc dù thân thể đang từng bước hư thối, nhưng hắn có thể mơ hồ nhìn ra một tia mờ mịt của đối phương khi còn sống. Nhất là trong tay đối phương còn nắm thật chặt một cái bình nhỏ màu đồng. Dường như đây là vật chân quý nhất trước khi chết của lão. Cái bình nhỏ này đã rất cũ nát rồi, cũng đã được mở ra nên bên trong truyền ra thanh âm, chính là thanh âm Hứa Thanh vừa mới nghe đến. Phụ thân, nhanh về nhà đi. Thanh âm yếu ớt mang theo một tia tưởng niệm nồng đậm. Mà lão già hải thi tộc kia tựa hồ là trước khi tử vong đã mở ra cái bình này. Trong quá trình từng bước tới gần tử vong, không ngừng lắng nghe giọng nói này, lặp đi lặp lại. Dường như, đây là thanh âm chí thân với lão. Hứa Thanh ánh mắt đảo qua cái bình, sau đó quan sát bốn phía một lần. Xác định nơi đây không có nguy hiểm. Lúc này, phía sau hắn cũng từng bước chuyển đến tiếng bước chân. Người đến là Triệu Trung Hằng và Đinh Tuyết. Sau khi bọn họ thấy Hứa Thanh đi vào mật đạo, đợi một hồi liền phát hiện bên trong không có động tĩnh. Vì vậy Đinh Tuyết hơi sốt ruột mà nhanh chóng chạy vào. Mà Triệu Trung Hằng cũng chỉ có thể theo sau nàng vào trong. Sau khi chú ý thấy Hứa Thanh không có gì đáng ngại, Đinh Tuyết liền nhẹ nhàng thở ra. Lúc này nàng bắt đầu quan sát bốn phía, nhìn rõ tất cả mọi thứ trong này. Khi nàng nhìn qua cái bình trong tay thi thể tu sĩ hải thi tộc, liền phát ra một tiếng kinh hô. Bắt âm bình! Bối cảnh của Đinh Tuyết rất kinh người, cho nên hiển nhiên nhận thức của nàng cũng vượt trên tu sĩ tầm thường. Giờ phút này nàng chỉ liếc mắt liền nhận ra lai lịch của cái bình thanh đồng kia. Khi chú ý thấy ánh mắt Hứa Thanh quét người nhìn mình, vội vàng thông báo cho hắn biết. Bắt âm bình là một thứ đồ cổ rất ít thấy, giá trị của nó tuyệt đối so với vô số, có thể nói là vô giá. Nhưng đối với một số người mà nói thì không đáng tiền, bởi vì tác dụng của nó chỉ có một, đó chính là bắt lại thanh âm. Sau đó tùy tiện mở ra, cũng đều có thể nghe được thanh âm đã được bắt vào trong bình. Thanh âm nó phát ra cực kỳ chân thật, thậm chí có thể nói đó chính là thanh âm gốc lúc đầu. Đây cũng là chỗ kỳ dị cùng chân quý của nó, nhưng cũng không cách nào giữ được lâu dài. Mở ra lâu dài thì thanh âm cũng sẽ từ từ tiêu tán, cần phải bắt lại thanh âm khác. Nói đến đây, Đinh Tuyết nhìn qua bình tên hải thi tộc kia, lại nhìn cái bình được lão cầm chặt trong tay. Tựa như đối với lão mà nói, cái bắt âm bình này chính là vật chân quý nhất. Hình như nàng cũng hiểu ra gì. Mỗi một tên tu sĩ hải thi tộc đều từng là nhân tộc của tộc khác. Sau khi tử vong, liền được một phương thức đặc thù làm sống lại. Mà một khi trở thành hải thi tộc, cũng chỉ có thể giữ lại một chút ký ức còn sót lại khi còn sống. Nhưng ký ức này không có bất cứ tác dụng gì, bởi vì bọn họ sẽ bị bản tính tàn bạo của hải thi tộc hành hạ. Một khắc phục sinh chẳng khác gì đã chạm đoạn với kiếp trước, ít khi còn giữ lại vật lưu luyến khi còn sống. Nếu như cái bình này là của tên tu sĩ hải thi tộc, vậy thì tên tu sĩ hải thi tộc này thực sự rất không tầm thường. Vậy mà lão có thể giữ lại vật khi còn sống. Cái bình này hẳn là vật lưu luyến nhất của lão, cũng là chấp niệm của lão. Về phần âm thanh trong bình, có lẽ là hai tử của lão khi còn sống. Nhưng mặc kệ khi lão còn sống là người thế nào, sau đó lão cũng đã là hải thi tộc. Ngữ khí của Đinh Tuyết mang theo một chút không xác định, hiển nhiên chính nàng cũng không quá khẳng định chân tướng có phải giống như nàng phán đoán hay không nữa. Nói xong, nàng liền nhìn về phía Hứa Thanh. Không quan trọng. Hứa Thanh lắc đầu, giơ tay phải tung lên một chảo. Cái binh nhỏ màu đồng kia lập tức bay vào trong tay hắn. Giờ phút này thanh âm trong mình cũng đã hoàn toàn yếu ớt. Sau khi truyền ra một tiếng hô hoán cuối cùng, đã hoàn toàn tan biến. Đinh Tuyết liếc mắt nhìn Triệu Trung Hằng. Nếu như đổi thành người khác thì sợ rất khó nhìn ra hàm nghĩa của cái nhìn này. Nhưng Triệu Trung Hằng lại ngầm hiểu. Gã không chần chờ chút nào lập tức tiến lên lục lọi thi thể của hải thi tộc. Rất nhanh, liền tìm ra một túi chữ vật. Ba người cũng rời khỏi mật đạo. Cái bát âm bình thì bị Hứa Thanh bịt lại và cất đi. Đinh Tuyên cũng báo cáo phát hiện nơi đây cho tông môn, cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Về phần vật phẩm trong túi chữ vật thì cũng không phải rất nhiều. Phần lớn đều là những thứ lẫn lộn, cũng không có pháp khí hay học phủ gì cả. Hiển nhiên đều bị tên tu sĩ hải thi tộc này dùng hết sạch rồi. Linh thành thì có mấy trăm, vài ba tấm linh phiếu. Không biết tên này vốn là nghèo hay là nơi ẩn tàng đồ vật khác. Hứa Thanh quét mắt nhìn qua, hắn bắt giữ bắt âm bình, lại còn không muốn có vật gì cả. Hứa Thanh không biết tương lai cái bình này sẽ có lợi ích gì, nhưng bản thân vật này rất kỳ dị. Hứa Thanh vẫn cảm thấy nó vẫn có một chút giá trị nào đó. Triệu Trung Hằng và Đinh Tuyết đều là người giàu có nên cũng không thèm những thứ trong túi trữ vật, nhưng vẫn phân chia ra, vì sao ít nhiều cũng là thu hoạch. Cứ như vậy, theo sự tình mật thất được Đinh Tuyết cáo lên trên, chuyện này cũng đã báo cáo kết thúc một giai đoạn. Tiếp theo, sẽ có đệ cử khác trong tông môn xử lý chuyện tiếp theo. Mà thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, bởi vì Triệu Trung Hằng xuất hiện nên Đinh Tuyết càng ngày càng phiền muộn. Lúc này kỳ hạn một tháng cũng đã đến, Hứa Thanh cũng cáo từ rời đi. Đinh Tuyết vô cùng tiếc nuối và đuổi theo quan tâm hắn một phen. Hứa sư huynh, tiền tuyến rất nguy hiểm, người nhất định phải cẩn thận một chút, an nguy bản thân mới là quan trọng nhất. Tu vi của ta yếu ớt cũng không có thể làm gì hỗ trợ ngươi, nhưng ta sẽ nói với dì nhỏ, nhờ dì ấy chiếu cố ngươi nhiều hơn. Nếu ngươi gặp phải việc gì mà không cách nào giải quyết, có thể trực tiếp đi tìm dì ấy. Còn nữa, Hứa sư huynh, cảm ơn ngươi đã trợ giúp ta trong khoảng thời gian này. Ta nhất định sẽ cố gắng học tập dược thảo, tranh thủ thời gian nhanh chóng gia nhập vào Liên minh Bảy Tông. Đến lúc đó, ta có thể giúp sư huynh trên vấn đề dược thảo rồi. Thần sắc Đinh Tuyết rất là nghiêm túc, sau đó giống như tùy ý nói thêm một câu. Trên thực tế thì dược đạo của ngọn núi thứ hai Thất Huyết Đồng vẫn có chút kém. Ta về sau nhất định sẽ lợi hại hơn đệ tử ngọn núi thứ hai. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 48 bộ truyện Quang Âm Chỉ Hoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép được kính chào hẹn gặp lại quý vị. Bye.